Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Thượng Đế không đổ xúc sắc. Dừng lại một chút một lát, quyền trượng rốt cục ý thức được chính mình còn muốn tiếp tục chính mình chức trách. Nó nói, lần thứ tư rút thưởng, cấp 4 giám đốc rút chúng là trực giác thẻ. Hừ hừ, người rất đắc ý sao rốt cục rút đến trực giác thẻ. Trực giác thẻ. Là cảm giác loại tấm thẻ trong một chương, có thể khiến cho ngươi trực giác tăng lên gấp đôi trở lên. Thạch Lỗi hài lòng gật đầu, lặn xuống nước thẻ đã là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trực giác thẻ thế nhưng là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ. Hắn một mực đang mong đợi đạt được trực giác thẻ về sau cùng còn lại 5 loại cảm giác loại tấm thẻ. Tổ hợp lại với nhau, có thể phát huy công hiệu thần kỳ. Nhưng là trước kia cùng quyền trượng có qua liên quan tới trực giác thẻ câu thông. Thạch Lỗi từ quyền trượng trong lời nói nghe ra, tại Hắc Tạp đã từng vị trí cái vũ trụ kia bên trong. Những cao đẳng đó trí tuệ sinh vật tựa hồ không ngừng 5 loại cảm giác. Đồng thời nói, lấy địa cầu nhân loại hình thái, nhiều nhất có thể mở ra đệ thất cảm. Nếu thật là dạng này, như vậy chương này trực giác thẻ có lẽ cũng không có tác dụng gì. Chỉ ít, kỳ dụng chỗ sẽ không giống Thạch Lỗi trong tưởng tượng lớn như vậy. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu. Những này đều không phải là hắn hiện tại hẳn là quan tâm đồ, vật. Hắn vẫn là hỏi trước một chút rõ ràng. Trực giác thẻ sử dụng về sau. Cái gọi là trực giác tăng lên gấp đôi. Đến cùng có thể đạt tới hiệu quả gì đi. Tôn quý quyền trưởng, như lời ngươi nói trực giác tăng lên gấp đôi. Đến cùng là một loại gì bộ dáng trạng thái, nguy hiểm tới gần. Hoặc là đối một ít có đơn thuần logic mà theo sự kiện phát sinh. Người hội thu hoạch được so những nhân loại khác càng thêm nhạy cảm giác. Quyền trượng trả lời, cùng không nói kỳ thực không có gì khác nhau. Chỉ ít, Thạch Lỗi nghe không hiểu. Đây coi là dự chi năng lực A, đương nhiên không tính. Người có khả năng phát giác được, chẳng qua là tới gần thân thể uy hiếp. Cùng có thể theo đơn thuần logic tiến hành tính toán tương lai phát sinh. Chỗ khác biệt, chỉ là ngươi không cần hao tâm tổn trí tính toán mà thôi. Thạch Lỗi vẫn như cũ cau mày. Hắn lại hỏi, đơn thuần logic là có ý gì? Đơn thuần logic cũng là sự vật cùng sự vật ở giữa. Nhất là chất logic liên quan. Đại gia ngươi A, vẫn là cùng không nói A. Cái gì gọi là nhất là chất liên quan? Thạch Lỗi thở dài. Nói, tôn quý quyền trưởng, người liền không thể dùng ta có thể nghe hiểu được lời nói miêu tả một chút loại này logic phát. Sinh đến tột cùng là mấy cái ý tứ A, quyền trưởng thế mà cũng thở dài. Nói, lấy các ngươi đối với cảm giác hiểu biết, lấy các ngươi vị trí duy trì, tôn quý như ta có thể làm ra bất kỳ giải thích nào. Người đại khái đều là nghe không hiểu. Thạch Lỗi thầm mắng một tiếng, đành phải coi như thôi. Hắn thay cái phương hướng, thử thăm dò nói ví dụ, ta hiện tại trước mặt có 3 cái lựa chọn, một chương CJ, một chương K, ta có thể bằng vào trực giác thẻ chỉ dẫn, đem bên trong K chọn lựa ra A, quyền trượng tựa hồ tiến hành một hệ liệt tính toán. Nói, loại này đơn thuần logic cũng không rõ ràng lựa chọn, người hoàn toàn có thể dựa vào thị giác thẻ làm đến. Không cần trực giác thẻ trợ giúp. Vậy ta nếu là con mắt bị bịt kín đâu? Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết có thể vẫn không thể. Thạch Lỗi gấp, quyền trượng lại lần nữa đi qua tính toán. Cuối cùng trả lời nói. Hoàn toàn ngẫu nhiên dưới tình huống. Ngươi tuyển ra ca tỷ lệ vì 1/3. Nhưng ở trực giác thẻ trợ giúp dưới. Lựa chọn chính xác khả năng sẽ lên tới 2/3. Cái này kỳ thực cũng là cái xác suất đơn giản tính toán. Thạch Lỗi minh bạch, hắn gật gật đầu, nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như ta sử dụng trực giác thẻ, tại 4 tờ bài lý tuyển ra duy nhất tấm kia, tỷ lệ sẽ đồng đẳng với ta tại 2 tấm bài lý đem chính xác tấm kia tìm ra. Trực giác thẻ tuyển chọn là giúp ta bỏ đi 2 cái sai lầm đáp án. Sau đó ta cũng chỉ có thể bằng vào có thể hồ đoán đúng A, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đi, mà đối với có đơn thuần logic sự kiện, Ta trực giác đem có thể lên lên tới bộ dáng gì trình độ, chỉ ít ngươi có thể cảm giác được ngươi. Bây giờ làm ra xử lý. Đối cái này khởi sự kiện tương lai hội sinh ra bộ dáng gì ảnh hưởng. Cấp 4 giám đốc, tôn quý như ta không thể không khuyên bảo ngươi một câu. Cho dù là có được trực giác thẻ, ngươi cũng không thể trông cậy vào trực giác thẻ có thể giúp ngươi làm ra hết thảy lựa chọn. Dù sao, lấy các ngươi đối cảm giác thể nghiệm và quan sát hòa giải. Các ngươi căn không thể nào làm được phân chia ra nào sự kiện cùng kết quả ở giữa là có đơn thuần. Logic, tại bất luận cái gì trong không gian vũ trụ, 99% trở lên sự kiện phát sinh, kết quả của nó đều là ngẫu nhiên. Nhân loại các ngươi có một câu kêu thượng đế không đổ xúc xác. Cái kia gọi là Einstein người, là tiếp cận nhất chúng ta cái vũ trụ kia nhân loại. Nếu như ngươi muốn hiểu biết cái gì gọi là đơn thuần logic, có thể qua tham khảo một chút Einstein liên quan tới vật lý trong lượng tử cơ học trình bày. Hắn câu nói này, cũng không phải là đang phủ định lượng tử cơ học cùng với ngẫu nhiên tính tiêu chí. Tại thế giới vĩ mô cùng lượng tử cơ học hệ thống bên trong, ngẫu nhiên tính đều là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nhưng khi ngươi có thể đứng tại cao hơn duy trì, hoặc là ngươi có được đệ thất cảm, đệ bát cảm, đệ cửu cảm thời điểm, những này ngẫu nhiên tính tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ. Nhưng ngươi liền có thể làm được phân chia nào sự kiện kết quả của nó là ngẫu nhiên, mà nào sự kiện kết quả lại là có đơn thuần logic. Thạch lỗi cái hiểu cái không, nhưng là hắn hiểu rõ một chút, trực giác thẻ là có thể trợ giúp hắn tiếp cận thậm chí cuối cùng có được đệ thất cảm thông đạo. Ngươi ý là, các ngươi đã từng vị trí cái vũ trụ kia, nhân loại nơi nào đối tại chúng ta cái vũ trụ này nhân loại mà nói. Kỳ thực thì tương đương với Thượng Đế, bởi vì bọn hắn đã không cần đổ xúc xác. Cảm ơn trời đất, cấp 4 giám đốc, người cuối cùng khai khiếu. Thạch lỗi trợn mắt một cái, cũng không đậu đen rau muống, mà chính là tiếp nhận hiện thực này. Xác thực, một đám có thể đứng tại cao hơn duy trì, đồng thời ủng có nhân loại chỗ vĩnh viễn không cách nào đạt tới đệ bát cảm cùng đệ cửu cảm cao đẳng. Trí tuệ sinh vật. Nói bọn họ là Thượng Đế cũng không sai. Kỳ thực, trên địa cầu truyền lại nghe thần thoại hệ thống bên trong, những cao cao tại thượng đó thần, cũng bất quá chỉ là có được viễn siêu nhân loại thực lực nhân loại. Bọn họ vẫn như cũ có thể bị tiêu diệt, thậm chí bởi vì già yếu mà tử vong. Cái này cùng hắc tạp đã từng vị trí cái vũ trụ kia nhân loại sao mà tương tự ủng có nhân loại gấp 5 lần thọ mệnh, đứng tại cao hơn duy trì. Có được 9 loại cảm giác. Cái này không phải liền là thần thoại hệ thống trong thần hoặc là tiên a, mẹ nó. Chẳng lẽ nhân loại cuối cùng phát triển hình thái vẫn như cũ là muốn trở thành thần? Thạch lỗi cảm khái một câu. Quyền trượng hỏi, cấp 4 giám đốc, ngươi còn có vấn đề gì a? Thạch lỗi yên lặng lắc đầu. Dù sao cũng nghe không hiểu, hỏi lại cũng là không tốt. Quyền trượng tiếp tục nói, cấp 4 giám đốc, người lần thứ 5 rút thưởng, rút đến là phi cơ điều khiển thẻ. Tấm thẻ này, mỗi lần sử dụng về sau, người đem có thể tại trong vòng 24 giờ, có được điều khiển hết thảy phi hành khí năng lực, nên thẻ thời gian câu đao vì 30 ngày. Hết thảy phi hành khí chỉ cần có thể bay lên trời, đều có thể mang người phi hành khí, nên phi hành khí nhất định phải có thể dung nạp nhân loại tiến vào. Bao quát tàu con thoi cùng vũ, trụ phi thuyền, đúng, tuy nói nghe cao thượng, nhưng tựa hồ cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bất quá, thạch lỗi ngược lại là hoài nghi, chẳng lẽ mình chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ cần lái phi cơ sự kiện phát sinh nếu không? Lấy hắc tạp từ trước tới giờ không thối tha nước tiểu tính. Nó không nên phân phối như thế một chương thẻ xuất hiện a. Thạch lỗi yên lặng còn nghi vấn. Quyền trượng lại tiếp tục nói, cấp 4 giám đốc, người lần thứ 6 rút thưởng rút ra đến khen thưởng là sơ đẳng đồ bằng ngọc tinh thông. Tấm thẻ này, không cần tôn quý như ta lại vì ngươi làm ra bất kỳ giải thích nào đi. Cái đồ chơi này cũng là tiêu hao phẩm, xác thực không có gì có thể giải thích. Tiêu hao phẩm ngươi biết ngươi đem sẽ nhận được bao nhiêu tri thức à? Cứ như vậy một chương thẻ, từ nay về sau ngươi tại lĩnh vực này Tại các ngươi tòa này tinh cầu bên trên, ngươi chính là tối cao cấp tồn tại. Sẽ không còn bất cứ người nào so ngươi về đồ bằng ngọc tri thức càng thêm toàn diện. Quyền trượng hung giữ đậu đen rau muống huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.